mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 77, linh khí về chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, tim nghiệp quật, Ngụy Anh vừa mới bước vào sân, liền bị đột nhiên bay đến trước mặt lưỡng đạo bóng dáng khiếp sợ. Nhìn kỹ, lại là một phen kiếm cùng một cây đen thùi lùi cây sáo. Không biết vì sao, Ngụy Anh nhìn này kiếm cùng cây sáo, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại thực bi thương lại thực vui mừng cảm tình. Chúng nó tên buột miệng thốt ra, tùy tiện, trần tình, Ngụy Anh cũng không biết hắn đây là như thế nào. Như thế nào sẽ cùng này rõ ràng xa lạ rồi lại rất quen thuộc kiếm cùng sáo tâm linh tương thông. Dường như đã từng nhận thức giống nhau. Kỳ quái chính là, hắn cảm thấy chúng nó vốn là thuộc về hắn. Tên này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản chỉ là ngừng ở trước mắt tùy tiện cùng trần tình liền vòng quanh hắn chuyển nổi lên vòng. Từ trên xuống dưới nhảy lên, tựa như hai cái 8-9 tuổi khi chính khiêu thoát hài tử. Rõ ràng thực an tĩnh, Ngụy Anh lại tựa nghe được hoan hô nhảy nhót thanh âm. Ngụy Anh ở thiên su thế giới cũng là có pháp khí. Linh kiếm minh vân, lấy tự, tiếng trống minh trên biển. Binh khí ủng vân gian, linh sáo đục nguyệt, lấy tự, ba thước quá a chọc thế hành. Băng tâm như nguyệt túc vãn thuyền, đều là Yến Thanh tìm tốt nhất tài liệu. Đi tam giới ma lữ nhạc, thông thiên giáo chủ đồ đệ, vì ôn thần chi tổ, có được không tầm thường luyện khí năng lực. Luyện chế, rõ ràng là chế tác thần khí tài liệu. Yến Thanh lại làm luyện thành trưởng thành hình linh khí. Tức giận đến Lữ Nhạc thiếu chút nữa không đem nàng cấp đánh ra đi. Luyện chế trưởng thành hình linh khí có thể so luyện chế thần khí muốn phiền toái đến nhiều. Rốt cuộc linh khí có không sinh ra khí linh toàn dựa chủ nhân. Mà một khi sinh ra khí linh, liền sẽ theo chủ nhân cùng nhau tu hành. Bản thân đó là trưởng thành hình, Yến Thanh yêu cầu khó liền khó ở, mặc dù không có khí linh, này linh kiếm cùng linh sáo cũng có thể theo chủ nhân cùng nhau tu hành. Đồng tiến giai tiên khí, thần khí thậm chí thánh khí, cũng không quái Lữ Nhạc muốn đánh người. Ngụy Anh là cái thần kỳ người, hắn thường xuyên sử dụng mặc dù là nhất bình thường pháp khí. Đều hoặc sớm hoặc vãn sinh ra linh tính. Càng võng luận vốn là bất phàm minh vân cùng đục nguyệt. Chúng nó nhận đồng cái này chủ nhân, liền lập tức sinh ra khí linh. Nguyên bản chỉ có nhất kiếm một sáo. Chúng nó còn có thể hòa bình ở chung. Ngẫu nhiên thừa dịp chủ nhân không chú ý lặng lẽ cãi vã. Dù sao hiện tại chúng nó còn chưa có thể hóa hình. Chúng nó giao lưu Ngụy Anh cũng nghe không hiểu. Nhưng hiện tại lại nhảy ra tới nhất kiếm một sáo. Đồng hành tương mắng, đồng tính tranh chấp, nguyên bản hảo hảo đãi ở Ngụy Anh trong tay minh vân cùng cắm ở bên hông đục nguyệt bắt đầu liên tiếp chấn động. Lúc này mới làm Ngụy Anh minh bạch bọn họ tựa hồ đã sinh ra linh thức. Đồng thời bay vào không trung, kiếm đối kiếm sáo đối sáo, trình rằng co chi thế. Mà hoán sinh ở vào cửa thời điểm liền an an tĩnh tĩnh ngồi xổm một bên. Nhìn chằm chằm vào bốn con linh khí. Tròng mắt quay tròn truyền. Thỉnh thoảng nhìn xem chủ nhân. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ai, Ngụy Anh đã không rảnh đi xem hoán sinh. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn con ở không trung. Nhiệt tình mà hữu hảo giao lưu. Hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Muốn nói cái gì rồi lại không biết nên nói gì. Phụt, nhân tùy tiện cùng trần tình bay ra tới mà theo tới Dương Thiền cùng Yến Thanh thấy vậy tình huống. Không cấm cười lên tiếng. Đãi đối thượng Ngụy Anh nghe tiếng xem qua đi tới. Trừng mắt một đôi lên án mắt to khi. Yến Thanh vội ho nhẹ một tiếng dừng tiếng cười. Nhiên mi mắt cong cong. Đầy mặt ý cười ngăn đều ngăn không được. A tỷ tương đương tương đương tương đương. Thấy Yến Thanh cười đến như thế cao hứng. Ngụy Anh trong lòng cũng là cao hứng đến chỉ. Ra vẻ không thuận theo bộ dáng. Ngọt ngào một tiếng A tỷ âm cuối kéo cái 9 khúc 18 cong. Càng là đậu đến người khanh khách cười không ngừng. Nhìn cả người tiên khí mù mịt Dương Thiên. Ngụy Anh tò mò không thôi. Hắn xác định hắn chưa bao giờ gặp qua nàng. Ở nàng trước mặt lại có loại thực ủy khuất. Tưởng bổ nhào vào nàng trong lòng ngực khóc xúc động. Trước nay thích nói chêm chọc cười khôi hài Ngụy Anh từ trước đến nay không biết mặt đỏ cùng rụt rè là vật gì. Ở đậu cười Yến Thanh đồng thời. Hướng về Dương Thiền hỏi. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ là người phương nào a? Kết quả trả lời làm hắn nháy mắt thất thố. Chỉ nghe Dương Thiền ôn ôn nhu nhu nói. Ngươi muốn kêu ta mẹ. Mẹ, nói không nên lời Ngụy Anh hiện tại là cái gì biểu tình. Chỉ là mặc dù là mê mang cũng như cũ đều là ý cười trên mặt. Lại không nhịn được tươi cười. Trong thanh âm đều mang theo mê mang. Chính là mẹ không phải. Đã chết sao? Hơn nữa mẹ cũng không dài như vậy a. Lúc này Ngụy Anh tựa như một cái mờ mịt vô thố hài tử. Tuy rằng hắn khi đó tuổi còn nhỏ, đối với cha mẹ ký ức rất ít, thậm chí nếu không có A tỷ ngẫu nhiên nhắc tới, hắn đều không nhớ rõ A cha Ngụy Trường Trạch, mẹ Tàng Sắc Tán Nhân. Hắn chỉ nhớ mang máng, A cha đem mẹ ôm ở con lừa thượng, lại đem hắn bế lên đặt ở mẹ trong lòng ngực. A cha nắm dây thừng ở phía trước đi, thỉnh thoảng quay đầu lại xem bọn hắn hai mẹ con nói cái gì. Mông lung trong trí nhớ, cha mẹ bộ dáng đều là mơ hồ, nhưng tuyệt không phải trước mắt này nữ tử bộ dáng. Nhưng đối với nữ tử này, hắn từ nội tâm cảm thấy thân cận, nàng nói nàng là hắn mẹ, tựa hồ là thật sự, mà trong trí nhớ cha mẹ cũng tuyệt không sẽ có giả. Bất lực nhìn về phía Yến Thanh, quật cường muốn xác nhận cái gì, ở nhìn thấy Yến Thanh nhẹ nhàng gật đầu khi... Hắn mới chuyển qua mắt, miệng vài lần trương đóng mở hợp muốn nói cái gì đó. Lại cuối cùng cái gì thanh âm cũng chưa có thể phát ra tới. Dương Thiền nhẹ nhàng gót sen, đem người ôm ở trong lòng ngực. Cái này ôm ấp ôn nhu mà ấm áp, làm người ta nói không ra an tâm. Mẫu tử liên tâm, dù cho những năm gần đây Yến Thanh cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cũng mẫu cũng tỷ. Nhưng loại cảm giác này là Yến Thanh không thể cấp cho. Cái này ôm ấp thoải mái đến làm hắn không nghĩ ra tới. Nhưng hắn cũng không muốn ở bất luận kẻ nào trước mặt khóc thút thít. Nhưng nước mắt lại khống chế không được. Liền bừa bãi đem mặt liền chôn ở Dương Thiền trong lòng ngực. Dương Thiền cùng Yến Thanh đều biết hắn ở khóc. Lại đều không có vạch trần. Dương Thiền càng là thương tiếc nhẹ vỗ về hắn phía sau lưng. Trấn an, đãi hắn đã khóc rời khỏi Dương Thiền ôm ấp khi Dương Thiền vạt áo trước đã bị làm ướt một tảng lớn. Làm hắn rất là ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Mà lúc này kia bốn con linh khí giống như đã nói xong rồi. Tùy tiện cùng Minh Vân giao nhau dán ở Ngụy Anh phía sau lưng. Đục Nguyệt đừng ở bên hông. Mà Trần Tình nhảy dựng dán tới rồi hắn tay trái lòng bàn tay. Ngụy Anh thói quen tính tay nắm chặt, rõ ràng chính xác đem nó nắm ở lòng bàn tay. Hoán sinh bắt đầu mãn viện từ vui vẻ, thỉnh thoảng chạy tới cọ cọ chủ nhân, lại tiếp tục vui vẻ. Cô, A Anh, chúng ta vào đi thôi. Ba người ở bên nhau sinh sống một năm thời gian. Ngụy Anh so ngày xưa càng vì hoan cởi. Bọn họ cùng nhau đêm săn trừ túy, du sơn ngoạn thủy. Có thể kêu mẹ nhật tử thật tốt. Ở Dương Thiền rời đi thời điểm, hắn thật sự thực không tha. Mẹ, không thể không đi sao? Dương Thiền xoa xoa hắn phát đỉnh. Mẹ có mẹ chức trách, cũng không thuộc về thế giới này. Là thời điểm nên rời đi. A Anh, ngươi không cần sợ hãi. Đã từng khi dễ quá người của ngươi, mẹ toàn bộ đưa bọn họ thu thập một lần. Ngươi nha, cũng không thuộc về nơi này. Tổng cũng muốn trở về. Dương Thiền cười vĩnh viễn như vậy ôn nhu. Nhưng đều không phải là cái loại này có khoảng cách ôn nhu. Nhìn hắn ánh mắt càng là tựa hồ đem hắn đặt ở đầu quả tim. Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân xác thật là này một đời cha mẹ. Nhưng bọn hắn cùng ngươi duyên phận chỉ có một đời. Hiện giờ cũng đã chuyển thế. A Anh, hảo hảo tu luyện. Sớm ngày phi thăng. Mẹ ở tam giới chờ ngươi. Lưu lại những lời này sau, Dương Thiền liền bay về phía không trung. Tầng mây chậm rãi đem nàng thân ảnh che lại. Rồi sau đó cả người biến mất ở tỷ đệ hai người trong mắt. Cách chương.